Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805 Lão Thái Thái, 4, sao có thể có 1.5 tỷ tư bản chụp được một kiện vật phẩm người, ở trên đời này cũng không nhiều đi. Kia lão thái thái không ai có thể nhận ra tới là ai. Tống Huyền nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Trừ bỏ anh giếng phu nhân, những người khác đều không nhận biết. Bất quá, anh giếng phu nhân không chịu nói. Có thể tra lục đấu giá hội trường nhân viên ký lục cùng tài sản ký lục. Ngươi vừa rồi không phải nói ngươi cùng Ân Thạch chủ tịch rất thục sao? Hắn là chủ sự phương, hẳn là có thể giúp ngươi. Tống Huyền nghĩ nghĩ, đối nga, ta như thế nào không nghĩ tới cái này. Lúc ấy tiến tràng hội viên đều là cần thiết đến làm kỹ càng tỉ mỉ tài sản đăng ký. Nếu không, căn bản là không thể tiến vào. Dương Tử Mi bừng tỉnh đại ngộ kêu một tiếng. Vội vàng bắt đánh Ân Đông Dương điện thoại. Tử Mi. Ân Đông Dương thấy nàng chủ động bắt đánh chính mình điện thoại, rất là cao hứng. Ân thiếu, ta muốn tìm một chút ngươi ba, ngươi có thể hay không đem hắn số di động cho ta? Dương Tử Mi nói, nghe nói là tìm chính mình lão ba. Ân Đông Dương kia vốn dĩ bay lên tận trời tâm tình lập tức ngã xuống dưới. Đem lão ba số điện thoại báo cho nàng nghe. Hảo, cảm ơn Ân thiếu, chúng ta có rảnh lại liêu. Dương Tử Mi treo Ân Đông Dương điện thoại, bắt đánh Ân Thạch điện thoại. Ai biết, mới vừa một chuyển được, Ân Thạch liền biết nàng là ai. Ân thúc thúc, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Dương Tử Mi biết, muốn cha tham gia triển chụp hội viên tư liệu là trái pháp luật quy định. Tiểu Mi, cùng thúc thúc khách khí cái gì? Ngươi cứu Đông Ni, có chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ tận lực đi giúp ngươi. Ân Thạch hào sảng nói. Ha ha, cảm ơn Ân thúc thúc. Ta muốn biết, đem tin mang toàn chụp đi cái kia lão thái thái tư liệu. Không biết Ân thúc thúc hay không chịu trộm lộ ra một chút đâu. Dương Tử Mi ngượng ngùng hỏi. Ai, Tiểu Mi, cái này liền thứ Ân thúc thúc bất lực. Ân Thạch thở dài một hơi. Ta cũng rất hiếu kỳ cái kia lão thái thái rốt cuộc là ai. Trộm xem xét tư liệu đăng ký biểu, lại phát hiện căn bản là không có bất luận cái gì đăng ký. Chuyển khoản ngân hàng tin tức cũng là nạc danh mở tài khoản. Dương Tử Mi tâm trầm trầm đi xem. Ra kia lão thái thái là có bị mà đến. Ý định là không nghĩ làm bất luận cái gì biết nàng tư liệu. Thật là kỳ quái. Treo Ân Thạch điện thoại sau, Dương Tử Mi phát hiện Sadako đang ngồi ở bên cạnh một chiếc ghế đá thượng. Ngửa đầu nhìn bầu trời mây trắng phát ngốc. Đây chính là trước nay đều không có quá sự tình. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Dương Tử Mi thật hận không thể chính mình có thể biết cái gì thuật đọc tâm. Đọc hiểu Sadako Tamani gợn sóng vươn móng vuốt đem nàng lòng bàn tay phiên lại đây. Ở mặt trên viết, ta sẽ thuật đọc tâm. A. Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn gợn sóng. Thật sự, gợn sóng gật gật đầu. Ở tay nàng trưởng thượng viết. Bất quá, muốn tiêu hao rất lớn nguyên khí. Trong tình huống bình thường, ta đều không cần. Vậy ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì đi? Ân, ngươi suy nghĩ Sadako suy nghĩ cái gì? Bất quá, ta nói cho ngươi, nàng cái gì đều không nghĩ. Thuần túy chính là phát ngốc. Gợn sóng viết, thuần túy chính là phát ngốc. Dương Tử Mi đều hoài nghi gợn sóng là ở lừa dối nàng, cũng liền trắng nó liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa, ngươi dám gạt ta nói, ta liền đánh ngươi mông. thật sự gợn sóng lại ở tay nàng thượng viết. Tống tiên sinh thì tại nghĩ hắn thê nhi, nghĩ nhanh lên có thể hảo lên trở về, hảo đi. Ta tin ngươi. Dương Tử Mi cũng cảm thấy không có lý do gì hoài nghi gợn sóng không hiểu trang hiểu. Sadako như vậy hiếm thấy phát ngốc, cư nhiên còn cái gì đều không nghĩ, thật là quá kỳ quái. Sao sao sao sao sao. Hết chương.